Câu chuyện phù sinh, quyển 15 chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dệt một vệt kiếm quang vạch thành một đường vòng cung sắc bén và đẹp mắt giữa không trung, thanh kiếm của Đào Ngang đã thình lình tuốt khỏi vỏ, chỉ còn cách yết hầu của viện trưởng không quá nửa tấc. Giao đôi cánh ra đây, Đào Ngang lạnh lùng ra lệnh. Tôi không phải là ma ong, ông chẳng có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp tôi. Nếu không muốn chết ở nơi rừng núi hoang vu này, lập tức giao nó ra đây. Viện trưởng cụp mắt nhìn xuống mũi kiếm, sau khoảnh khắc đờ đẫn, bỗng phá lên cười sằng sặc, ha ha, Đào Ngang, cậu nhiều lời đến vậy, mục đích vẫn không ngoài việc muốn cướp lấy đôi cánh của ma ong từ trong tay ta. Từ khi biết được nọc độc của ma ong có thể cải tử hoàn sinh, đôi cánh của ma ong có yêu lực siêu phàm, cậu cũng động lòng rồi. Tới lúc này mà cậu còn không chịu thừa nhận, còn muốn tiếp tục giả bộ chính nghĩa, ông ta gằn giọng nhấn mạnh câu cuối cùng. Tôi nhắc lại một lần nữa, giao nó ra đây. Mũi kiếm của Đào Ngang lại tiến gần thêm một phân nữa, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ ba. Được, ta đưa cho cậu. Viện trưởng ngẫm nghĩ một lát rồi móc từ túi áo trong ra một chiếc túi gấm thêu chỉ tơ ngũ sắc đưa tới trước mặt Đào Ngang. Đào Ngang đang định đón lấy chiếc túi, bất chợt sau lưng vang lên một giọng nói sợ sệt. Anh muốn lấy đôi cánh của tôi ư? Đào Ngang nãy giờ vẫn vô cùng điềm tĩnh, lúc này chợt giật thột trong lòng, vội quay đầu lại nhìn. Lưu Vũ trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát đang chậm chậm bước ra từ sau tảng đá núi cao lớn nhọn hoắt, một làn sương phủ mờ mịt trên đôi mắt xanh lam, trên khuôn mặt thanh tú phảng phất vẻ đau buồn. Lưu Vũ, em cũng ở đây ư? Đào Ngang kinh ngạc rồi lập tức nhớ ra cái bóng trắng vừa dụ mình vào trong rừng trúc. Tôi rất sợ. Lưu Vũ bước tới bên cạnh anh, đôi lông mày mảnh mai mỗi lúc càng nhíu chặt, đôi môi nhỏ xíu không ngừng thầm thì tôi rất, rất sợ. Không đợi Đào Ngang lên tiếng, Lưu Vũ bất ngờ ôm chầm lấy anh, bàn tay nhỏ bấu chặt lên ngực anh. Trong khoảnh khắc đó, Đào Ngang cảm nhận rất rõ ràng sự run rẩy và hoảng sợ truyền sang từ cơ thể Lưu Vũ, và cả nỗi tuyệt vọng. Lưu Vũ, em, anh còn chưa kịp dứt lời, cặp mắt luôn sáng rực đột nhiên cứng đờ, hay nói chính xác hơn, toàn bộ cơ thể anh đã bị một sức mạnh kỳ lạ làm đông cứng tại chỗ. Lưu Vũ buông tay ra, im lặng vòng ra trước mặt Đào Ngang, ngẩng đầu nhìn người đàn ông từng ngày hái hoa phấn cho mình, đôi mắt xanh lam thăm thẳng không nhìn thấy đáy. Đào Ngang từ từ cúi đầu xuống, đưa tay giật tung vạt áo sơ mi, đờ đẫn nhìn vào chấm đỏ nhỏ xíu xuất hiện trước ngực, một vệt sáng màu xanh lam chảy xuống theo chấm đỏ. Một cảm giác dã rời khó lòng chế ngự chạy thẳng từ gót chân tới tận đỉnh đầu. Chân Đào Ngang bỗng nhiên mềm nhũn, phịch một tiếng khuỵu một gối xuống đất, thanh kiếm mảnh đang chĩa thẳng vào yết hầu viện trưởng cũng rơi thõng xuống. Lưu Vũ, anh quay mặt sang, không hề giận dữ, không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi em chẳng may châm trúng người anh, phải không? Lưu Vũ lặng lẽ lắc đầu, móc từ trong túi ra một chiếc máy MP3, bật mở. Một đoạn hội thoại vang lên rõ mồn một. Tôi không hiểu cậu đang nói gì, giọng của viện trưởng, giao đôi cánh cho tôi. Tôi vất vả lắm mới tìm được tới đây, chính là vì vật này, không được tôi mới là người bảo quản đôi cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngang, tôi không cần biết cậu đã dùng cách gì để tìm được tới đây, nhưng vật này không thể giao cho cậu được. Cậu muốn dùng nó để làm gì? Tôi muốn lợi dụng cô ta để giúp tôi đối phó với kẻ khác. Giao cho tôi, không được vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Viện trưởng, các người cứ chờ mà xem. Tách. Lưu Vũ tắt chiếc máy MP3, khuôn mặt nhỏ bé như bao phủ một màn sương giá, chỉ nói một câu. Tôi đã tin tưởng anh như thế. Đoạn ghi âm này từ đâu ra? Đào Ngang nổi giận quay ngoắt đầu lại nhìn viện trưởng đã lùi sang một bên. Lúc này, khóe miệng ông ta đã hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng cuối cùng. Giọng nói trong đoạn ghi âm đích xác là của chính anh, thế nhưng anh đã nói ra những lời chết người đấy với viện trưởng lúc nào? Đào Ngang đầu óc rối bời, bất chợt sực nhớ tới buổi tập thuyết trình trong văn phòng viện trưởng hôm ấy, và nội dung của bài diễn thuyết dài lê thê. Trong lòng anh chợt bật ra một phán đoán liều lĩnh, trình trực không ngờ ông lại lén lút ghi âm khi tôi đọc bài thuyết trình, sau đó cắt ghép tạo thành nội dung mà ông muốn, để lừa gạt Lưu Vũ. Ông đúng là một con cáo già xảo quyệt. Đào Ngang nghiến răng chịu đựng cảm giác đau bứt mỗi lúc càng thêm dữ dội trong cơ thể, giận dữ mắng chửi viện trưởng. Hàng mi dài của Lưu Vũ khẽ giật lên một cái, ha ha, cậu không ngờ rằng một ông già như ta lại có thể thao tác thành thục phần mềm cắt ghép âm thanh, đúng không? Viện trưởng lại trở về với vẻ ung dung điềm tĩnh trước đó, cười mà nói với Đào Ngang theo kiểu bề trên, người trẻ tuổi vẫn cứ là người trẻ tuổi, kiểu gì cậu cũng không thể nào ngờ được ta còn có chiêu này. Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi, nọc độc của Lưu Vũ sẽ nhanh chóng lấy mạng cậu. Sau cái hôm đứng ngoài phòng bệnh nghe được những lời trò chuyện giữa hai người, ta đã biết rằng, nếu tiếp tục để cậu ở lại đây, sẽ là một mối họa vô cùng to lớn. Ta tự thấy mình không có đủ bản lĩnh giết chết cậu, nên đành phải mượn tay Lưu Vũ. Nói tới đây, trong mắt ông ta bỗng lóe hung quang, đanh giọng nói chỉ cần có đôi cánh của ma ong trong tay, thì nó sẽ phải nghe lời ta. Bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp nó đi, bất cứ kẻ nào cũng không thể cản trở hành động vĩ đại trừ hại cho dân của ta. Đào Ngang, ta không cần biết cậu có lai lịch thế nào, hễ là người cản đường ta, đều phải chết. Những kẻ như ngươi, lòng dạ đều xấu xa như nhau, giống như con đàn bà đê tiện năm xưa, và những gã lắm tiền đáng chết, chẳng có gì khác biệt. Những kẻ như các ngươi chết càng nhiều, thì thế giới càng sạch sẽ. Nói rồi, trong mắt ông ta bỗng chảy xuống hai hàng nước mắt. Trịnh Trực cắn chặt răng, nói, nếu không phải con đàn bà đê tiện đó ham tiền tới mờ mắt vứt bỏ bố con ta thì Ninh Nhi đã không chết. Con bé sẽ được trưởng thành khôn lớn trong sự chăm sóc của ta. Ông là đồ xúc sinh, Đào Ngang lúc này mặt đã xanh mét, bỗng nghiến răng, tay trái giữ chặt lấy vết thương trước ngực ngoảnh đầu nhìn sang Lưu Vũ, lắc đầu anh. Chưa bao giờ lừa gạt em, nói xong anh ngã vật xuống đất tắt thở, Lưu Vũ đứng ngây tại chỗ như một tảng đá. Hồi lâu sau, cô mới chậm chậm quay đầu lại, nhìn viện trưởng, đờ đẫn hỏi. Ông nghe thấy không, anh ấy nói anh ấy không lừa gạt tôi. Viện trưởng lạnh lùng, hừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ lúc này mới định thần lại, sụp người bên cạnh Đào Ngang, chật vật nâng anh lúc này đã như một xác chết dậy, gào lên kinh hoàng. Đào Ngang, anh hãy tỉnh lại đi. Anh từng hứa với tôi, anh sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện cơ mà, bị nọc độc của ngươi đâm thẳng vào cơ thể, hắn còn sống được hay sao? Viện trưởng bước tới trước mặt họ, giơ chân đá vào người Đào Ngang, sau đó thảnh thơi thở phào một hơi, nói với Lưu Vũ theo ta đi về, sau đó lạnh lùng liếc xéo cô một cái, nói tiếp cũng may có hắn nhắc nhở ta, ngươi dù sao cũng là một con yêu quái. Ta vốn dĩ muốn đối xử tử tế với ngươi giống như con gái, nhưng xem ra không cần thiết phải làm như vậy. Từ nay về sau, nếu ngươi nghe lời, giữa chúng ta vẫn có thể chung sống bình yên, nếu không, ông ta không nói hết câu quay người bỏ đi. Thế nhưng, còn chưa bước được hai bước, ông ta chợt cảm thấy trên ít hầu như có một luồng khí lạnh vụt qua còn kèm theo một mùi máu tanh ngòn ngọt một vệt sáng trắng lòa sắc lẹm đã xuyên thẳng vào sau cổ ông ta. Ông ta cúi xuống, nhìn mũi kiếm thò ra bên ngoài ít hầu, và cả những giọt máu tươi đang tí tách nhỏ xuống, miệng há hốc. Hai giây sau, thân hình ông ta đổ vật xuống đất như một đống bùn nhão, con cáo già có xảo quyệt đến đâu cũng không thắng được thợ săn, Đào Ngang khó nhọc chống đỡ cơ thể, nở một nụ cười yếu ớt, sau đó quay sang, nói đùa với Lưu Vũ đang chết lặng tài phóng phi tiêu của tôi không ai bị kịp phóng kiếm cũng vậy, Đào Ngang. Anh, Lưu Vũ nhìn chàng trai mà cô tưởng rằng đã chết, trong đôi mắt xanh lam vui buồn lẫn lộn, lại đây, đỡ tôi qua đó, Đào Ngang chỉ vào thi thể của viện trưởng. Lưu Vũ vội vàng gắng hết sức đỡ lấy anh, hai người loạng choạng bước tới bên cạnh cái xác của viện trưởng. Đào Ngang quỳ xuống, khó nhọc lật xác viện trưởng lên, móc lấy chiếc túi gấm từ trong áo ông ta, ngại ngùng nói với Lưu Vũ, ha ha, chiếc túi gấm này là bảo bối của nhà tôi, chuyên dùng để giam giữ yêu quái. Bất cứ yêu quái nào đụng vào nó đều bị đánh văng đi, nhà anh, Lưu Vũ ngờ vực chớp chớp mắt. Đào Ngang gật đầu, nói, người đã truy sát và cắt bỏ đôi cánh của cô 17 năm về trước chính là cha tôi. Ông ấy là một thợ săn chuyên nghiệp chuyên lùng giết yêu quái, trong đáy mắt anh dấy lên một sự tiếc nuối khôn nguôi vào đúng hôm cha tôi truy sát cô, em gái Tiểu Hy của tôi đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Quả là, một sự trùng hợp rất kịch tính. Lưu Vũ sững sờ, năm đó, cha tôi tin theo lời đồn đại, ngỡ rằng tộc ma ong thường làm hại con người, nên đã truy sát họ khắp chân trời góc bể. Ngờ đâu tin đồn này chỉ là do bọn thuật sĩ bất lương cố ý tung ra, là cái cớ mà bọn chúng vin vào đó để thuê thợ săn thanh trừng yêu quái hại người, và còn trả cho các thợ săn khoản thù lao hậu hĩnh yêu cầu họ giao lại thi thể của ma ong cho bọn chúng tập trung tiêu hủy, nhưng thực chất lại là lợi dụng đôi cánh của ma ong chế tạo thành đan dược có khả năng nâng cao năng lực bùa chú. Đào Ngang thở dài, cha tôi hành sự luôn sốc nổi, căm ghét cái ác như kẻ thù, vì tin đồn này, đã giết chết không ít đồng loại của cô. Nhiều năm sau khi chân tướng sự việc bại lộ, cha tôi khi đó đã mắc bệnh nặng, vô cùng hối hận vì việc làm của mình năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tôi không chịu tha thứ cho ông ấy trong suốt cuộc đời này, tôi không thể quên được những tổn thương mà ông ấy đã gây ra cho hai anh em chúng tôi. Tôi không theo ông ấy học phép thuật, tôi lựa chọn học ngành y, mục đích chính là để bảo vệ những người quan trọng trong lòng tôi. Cho dù sau đó, ông ấy có bắt ép thế nào tôi cũng cự tuyệt kế tục sự nghiệp thợ săn của ông ấy. Tôi không muốn trở thành người giống như ông ấy. Nhưng đến lúc lâm chung, ông ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện năm xưa đã cắt bỏ đôi cánh của cô, sau đó giao cho tôi một đạo bùa có thể giúp tôi tìm ra cô, căn dặn tôi nhất định phải tìm được cô, trả lại đôi cánh cho cô. Tôi không thể từ chối, và sự hối hận thực lòng của ông ấy cũng khiến cho lòng oán hận của tôi đối với ông ấy phải lung lay. Nói xong, anh khó nhọc móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, lúc lắc quả cầu nhỏ trông như pha lê treo trên đó, cười mà nói, cái này không phải là móc chìa khóa. Bên trong nó có chứa một đạo bùa, trong đạo bùa có vết máu của cô vương lại trên con dao găm của cha tôi năm xưa. Nếu như đạo bùa này ở gần cô, nó sẽ phát sáng để nhắc nhở cho tôi, thế giới rộng lớn đến vậy, dựa vào một đạo bùa chỉ phát sáng khi đến gần tôi, anh muốn tìm ra tôi cũng chẳng phải dễ dàng. Lưu Vũ thẫn thờ nhìn anh, vẻ mặt phức tạp hơn bao giờ hết. Đào Ngang lắc đầu cười, chắc là cô có biết trong đồng loại yêu quái của cô có một loài chim mất tích mình chim đầu người. Loài yêu quái này cả ngày chỉ làm việc thăm dò thông tin cho người khác. Để nhanh chóng tìm ra cô, tôi đã thuê một con chim mất tích cho nó ngửi qua mùi máu của cô, dùng khả năng đặc biệt của nó có thể xác định vị trí đại khái của cô chính là ở trong bệnh viện Vĩnh Phúc thành phố Vong Xuyên. Cho nên, tôi mới tới nơi này, lúc nào cũng mang theo đạo bùa bên người, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra cô trong bệnh viện. Cũng may, chẳng mất bao lâu, tôi đã gặp được cô, ha ha. Lưu Vũ cúi gục đầu, một giọt nước mắt màu xanh lam rớt xuống mờ u bàn tay Đào Ngang, rất lâu sau mới bật ra vài lời bấn loạn. Tôi đã hại anh rồi. Tôi đã không tin anh. Ông ta dùng đoạn ghi âm giả để lừa tôi, việc này không thể trách cô, là do nhà họ Đào chúng tôi nợ cô. Sai lầm mà chúng tôi đã phạm phải, đương nhiên sẽ phải do chúng tôi bù đắp. Đào Ngang khó nhọc đưa tay lên, xoa đầu cô, nói nào, quay lưng lại đây. Cha tôi đã cắt mất đôi cánh của cô, bây giờ chỉ có tôi mới có thể nối cánh lại cho cô. Nhìn Đào Ngang lúc này đã kiệt sức nhưng vẫn lo an ủi mình, Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, chậm chậm quay người lại. Đào Ngang gắng gượng ngồi thẳng dậy, mở sợi dây buộc trên miệng túi gấm, nhón từ trong đó ra một cụm ánh sáng màu xanh lam đẹp tới mê hồn, sau đó cắn rách đầu ngón trỏ tay phải, dùng máu vẽ ra một đạo bùa trên lưng Lưu Vũ, rồi nhanh chóng ấn khẽ cụm ánh sáng bên tay trái vào chính giữa đạo bùa, miệng lầm rầm tụng niệm. Lưu Vũ chỉ cảm thấy sau lưng như có lửa đốt, tiếp sau đó là một cảm giác lạnh buốt thấu xương ập thẳng vào cơ thể. Cái xác thân mà cô đã trú ngụ gần 20 năm nay tựa như bị hai luồng sức mạnh nóng lạnh đan xen xé toạc. Vút, những tia sáng màu lam thẫm tỏa ra từ lưng Lưu Vũ như một vầng hào quang, khiến bầu trời trên đầu họ chốc lát đã bị nhuộm thành màu nước biển. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả mảnh trăng trên bầu trời cũng như chìm xuống đáy biển sâu, biếc xanh quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt dường như mở ra một cánh cửa rộng thênh thang, một bàn tay lớn ấm nóng bắt lấy phần linh hồn đã bị giam giữ quá lâu, bay lên vùng trời mênh mông nhất. Vô số những đốm sáng li ti trắng xanh xen kẽ là tả rơi xuống giữa trời, giống hệt như sao băng, dịu dàng đáp xuống người Đào Ngang. Anh ngẩng đầu, nhìn cô gái tóc dài toàn thân lung linh một làn ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp, đang phấp phới đôi cánh kiêu sa giữa không trung, trông như nàng tiên đến từ một thế giới khác, bất giác nở một nụ cười hân hoan, bây giờ. Cô đã có thể tới bất cứ nơi đâu cô muốn, đôi môi trắng bệch của Đào Ngang khó nhọc nhếch lên. Anh hy vọng bản thân cô có thể luôn giữ được nụ cười này nhưng, hãy nhớ kỹ. Không được đốt người, đừng bao giờ. Ong mật đốt người, bản thân nó cũng phải chết. Lưu Vũ vừa thoát khỏi thân xác con người tự do bay lượn chậm chậm hạ xuống từ trên không trung, nước mắt lã chã ôm lấy Đào Ngang, tôi hứa với anh, sẽ không đốt người, sẽ không bao giờ đốt người nữa. Nhưng còn anh thì sao? Còn việc anh đã hứa với tôi? Anh đã nói sẽ dẫn tôi tới một nơi vui vẻ nhất, để tôi muốn chạy xa bao nhiêu, bay cao bao nhiêu tùy thích tôi. Sẽ đưa cô đi, nhất định, Đào Ngang đưa tay lên, khẽ xoa lên đầu Lưu Vũ, giống như hồi trước chỉ có điều, bây giờ tôi thấy hơi mệt, khi nào tôi tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn cô đi. Đôi mắt dường như mỗi lúc một nặng trĩu, cơ thể mỗi lúc một nhẹ, anh mệt mỏi giống như sóng biển từng đợt ùa về. Cha ơi, việc cần phải làm con đã làm xong rồi. Bàn tay Đào Ngang từ từ thõng xuống, triền đất rắn đanh dưới lưng, lúc này như bỗng hóa thành lớp bọt biển êm ái, mỗi một tấc đất dường như đang thì thầm với anh, hãy ngủ đi, đã đến lúc anh phải ngủ rồi. Nước mắt của Lưu Vũ ngưng đọng trên khuôn mặt, cô ôm lấy Đào Ngang, lắc thật mạnh, Đào Ngang, không được ngủ, tỉnh dậy đi, tôi sẽ mang anh đi tìm người giải độc, nhất định sẽ cứu sống anh, phạm phải sai lầm, mà vẫn có thể sửa chữa, cha và tôi đều rất vui. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã nghĩ tới Tiểu Hy. Cô và nó thật giống nhau, vô cùng đáng yêu, Đào Ngang đã không thể mở mắt ra được nữa, chỉ lẩm bẩm như nói mê tôi lại nằm mơ. Mơ thấy bầu trời đổi chỗ cho mặt biển, vô số những sợi lông vũ tuyệt đẹp vờn bay trong gió. Lưu Vũ, những sợi lông vũ kia chắc là cô phải không? Cô luôn khát khao được tự do như chúng, thật tuyệt vời, tôi đã trả lại tự do cho cô, đừng nói nữa, Lưu Vũ đau đớn lắc đầu, khép đôi cánh lại cuốn lấy cơ thể đang dần dần lạnh ngắt của Đào Ngang. Một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ trong áo đào ngang, được gió đêm lật dở soàn soạt. Ánh mắt của Lưu Vũ xuyên qua màn nước mắt nhìn sững vào bức tranh ở trang cuối cùng. Một khóm hoa phấn đỏ rực rỡ đang khoe sắc dưới bầu trời xanh đầy mây trắng. Trên bầu trời, một chàng trai mặc áo trắng đang dắt tay một cô bé mắt xanh mang đôi cánh nhỏ trên mình tươi cười bay lượn trong không trung. Anh sẽ dẫn em tới nơi vui vẻ nhất để chơi cho thỏa thích. Nơi đó không có những bức tường và trần nhà đáng ghét, chỉ có khoáng đạt vô cùng tận. Nơi đó có rất nhiều chim chóc và hoa cỏ, em muốn chạy xa bao nhiêu, bay cao bao nhiêu tùy thích, anh nhất định sẽ dẫn em đi. Nhất định, những tiếng nói xa xăm, vui tươi như một tia nắng trời rực rỡ nhất đã phá tan lớp mây mù dày đặc nhất dưới ánh trăng. Cách chương.